Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 425, ngày thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tổng cộng 3 sự kiện trong ngày thứ hai của giải đấu quốc tế. Sự kiện đầu tiên là phòng thủ căn cứ, mục tiêu là bảo vệ căn cứ của mình trước vô số quái vật, lắp đặt các tháp pháo và các loại bẫy từ các vật phẩm có sẵn trong căn cứ và tồn tại được lâu hơn bất kỳ đội khác. Vị trí của các tháp pháo và bẫy là chìa khóa để chiến thắng. Việc này đòi hỏi khả năng chiến lược và trí thông minh cao. Park Jong-hwa là đại diện của Hàn Quốc tham gia trò chơi này. Lao của Hoa Kỳ đã giành được huy chương vàng và Bondre của Pháp đã giành được huy chương bạc. Bondre đã chơi tốt cho đến khi anh ta nhanh chóng mất tập trung từ giữa trận đấu trở đi. Sự xuất hiện của một lượng lớn các loại quái vật bay trên không là một yếu tố nguy hiểm trong tình trạng không có đủ pháo phòng không. Nhưng Lao lại có sẵn pháo phòng không. Mặc dù thực tế là quái vật bay đến tận nửa sau sự kiện mới xuất hiện, nhưng Lao vẫn lắp thêm súng phòng không trong căn cứ của mình. Anh ta đã liên tục lắp đặt chúng. Huy chương đồng đã thuộc về Vanner của Canada. Anh ấy đã sử dụng rất tốt các bẫy. Vanner đã sử dụng kỹ năng kích động và tấn công đúng cách để dụ những con quái vật vào bẫy. Anh ấy thật đáng được ngưỡng mộ. Thật khó tin rằng đây là một người nóng tính đã quá mải đánh nhau với Chris trong sự kiện xử lý mục tiêu. Tất nhiên là một tanker phải có tinh thần đồng đội tốt. Tuy nhiên, Vanner có vẻ chuyên về chơi sâu lâu hơn. Anh ấy giống như một tác nhân bí ẩn trong chơi đồ mạnh vậy. Đại diện của Tây Ban Nha là Pon đang chép miệng khi theo dõi trận đấu. Hắn ta là chân không, chứ không phải tác nhân bí ẩn. Pon cười mỉa mai, anh ấy đánh nhau với Vanner mỗi ngày, nhưng họ đã biết nhau từ lâu rồi nên Pon mừng cho Vanner và anh rất vui. Sự kiện thứ hai diễn ra sau đó là bắt lợn. Trong số hàng nghìn con lợn màu hồng giống hệt nhau, những người chơi phải tìm ra những con lợn có chấm đen và xử lý chúng. Những con lợn không có dấu chấm thì có máu vô hạn và không thể bị giết, vì vậy số lượng của chúng tiếp tục tăng lên. Người đoạt huy chương vàng sẽ là người có khả năng quan sát mục tiêu và không mất tập trung. Jisoka của Brazil, khả năng quan sát của cô ấy rất tuyệt. Làm thế nào cô ấy có thể nhìn ra các dấu chấm trong số tất cả các con lợn giống nhau như vậy? Đó hắn phải là mắt diều hâu rồi. Nó có khả năng nhìn xa được 30 mét trong khi vẫn duy trì được khoảng cách an toàn với mục tiêu. Mỗi khi một mục tiêu bị tiêu diệt thì đám lợn lại trở lên hỗn loạn. Nhưng cô ấy đã không bị trượt bất kỳ cú bắn nào. Cô ấy đúng là có sự tập trung cao độ. Chỉ mình Jisoka đã đạt điểm cao hơn tổng điểm của các vị trí thứ 2, 5. Chỉ có thể nói một từ mà thôi, đó là áp đảo. Trong sự kiện thứ hai, Brazil đã giành huy chương vàng, Anh giành huy chương bạc, và huy chương đồng thuộc về Hoa Kỳ. Các quốc gia có cung thủ xuất sắc đã độc chiếm BSS. Tại buổi họp báo sau sự kiện, Jisoka, một trong những cô gái quyến rũ nhất thế giới, đã đưa ra một tuyên bố gây chấn động. Grit, anh thấy chưa? Tối nay, tôi sẽ đi đến phòng của anh và nhận lời chúc mừng của anh. Về phòng. Một người đàn ông và một phụ nữ trưởng thành, họ sẽ làm gì trong phòng chứ? Ha, tôi ghen tị với Grit, làm chuyện gì đó vào ban đêm với một cô gái sexy như thế. Có lẽ kiếp trước anh ta phải là cứu tinh của hành tinh. Chết tiệt Grit, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tai mình lại ngứa thế nhỉ? Grit đã tự nhiên trở thành kẻ thù không đội trời chung của những người đàn ông trên thế giới, và cuộc thi ngày càng trở nên nóng bỏng. Sau đó là sự kiện thứ ba vào buổi chiều. Nó tên là Chạy trong địa ngục. Bản đồ sự kiện Chạy trong địa ngục tái hiện lại một phần của địa ngục. Người đầu tiên chạy được đến đích trong khi tránh các chướng ngại vật và sự đe dọa của quỷ sẽ là người chiến thắng. Sự quan tâm của mọi người đến sự kiện này là rất cao. Nó có thể so sánh được với các sự kiện đồng đội và PvP. Đây là cơ hội tuyệt vời để họ được gián tiếp trải nghiệm địa ngục, vùng đất mà chưa ai đặt chân đến. Các bạn nên chú ý, địa ngục có thể sẽ là chương cuối cùng trong Satisfy. Trên hàng ghế khán giả đã được đặt trước, Lau đã bất ngờ đến nơi tập trung của các đại diện Hàn Quốc và ngồi bên Grit. Địa ngục sẽ là một trong vô số vùng đất mà anh sẽ trị vì. Ngoại trừ Grit và Tuyệt Kiếm ra thì các đại diện của Hàn Quốc đã tránh xa Lau. Họ vẫn chưa thể chấp nhận được bản chất Johnny của cậu ta. Địa ngục à, có chút kỳ lạ. Grit hiện đang đeo máy phiên dịch. Nhờ vậy, Lau đã hiểu được lời cậu nói và rất sốc. Anh đã đến thăm địa ngục rồi à? Chỉ trong một thời gian ngắn. Chà, Grit đã đến thăm địa ngục sao? nghe có vẻ như một trò đùa hoặc một trò lừa bịp. Nhưng người nói điều đó chính là Grit, vậy nên Lao phải tin Grit thôi. Nó thế nào? Đôi mắt Lao sáng lên như những chiếc đèn lồng, nhưng Grit lại quay đi. Hiện tại Yura đang tham gia, chạy trong địa ngục, cho Hàn Quốc và trận đấu sắp bắt đầu. Hãy xác nhận nó bằng chính đôi mắt của cậu. Điều đó tốt hơn nhiều so với việc nghe từ tôi, vì tôi chỉ được trải nghiệm điều đó trong vài phút. Grit cũng rất quan tâm đến địa ngục. Sức mạnh ma quỷ của cậu lúc này là 830, vì vậy Grit không bao giờ biết trước khi nào cậu sẽ quay trở lại địa ngục. Việc được trải nghiệm một số nội dung của game trước những người khác là rất có ý nghĩa. Họ có thể tiếp thu trước thông tin và chính xác hơn những người khác, và có thêm động lực thúc đẩy sự phát triển của họ. Vậy nên chạy trong địa ngục là một sự kiện rất quan trọng và những người chơi cũng rất nổi tiếng. Didot là Zibo của Hoa Kỳ, Hao của Trung Quốc, Seurong của Argentina, Regus của Anh, V.V. Họ là những người mạnh nhất của mỗi quốc gia đã tham gia sự kiện này. Mục đích của họ là trải nghiệm địa ngục và không ưu tiên huy chương vàng. Tóm lại, họ ưu tiên phát triển cá nhân hơn là danh dự quốc gia. Sự chỉ trích của người dân thì sao? Trong sự kiện này, họ không bận tâm, vì họ là những người có mơ ước còn cao hơn. Grogu đã thấy trước điều này, nên đó là lý do tại sao anh để Alexander tham gia chạy địa ngục thay vì Grogu. Anh đã đánh giá rằng Alexander sẽ có thể lấy được huy chương vàng vàng. Anh ấy có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm địa ngục, nhưng anh làm vậy là để cố gắng hết sức để điều trị bệnh cho mẹ mình. Bạn đã vào địa ngục, bạn đã bị ảnh hưởng bởi một năng lượng tà ác mạnh mẽ. Cơ thể bạn đang kiệt sức, sức mạnh tấn công, phòng thủ và nhanh nhẹn sẽ giảm 30. Máu sẽ không hồi phục một cách tự nhiên, bạn đã nhận phải một đòn tinh thần, tốc độ hồi mana sẽ chậm đi 50. Có rất nhiều debuff, không thể hồi máu, chúng ta chỉ được phụ thuộc vào thuốc và kỹ năng phục hồi thôi sao? Hãy nhìn vào tốc độ hồi mana nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta không thể lạm dụng kỹ năng của mình được. Chơi một mình trong địa ngục là không thể. Những người đại diện đã bối rối trước các debuff. Họ cảm thấy như bị địa ngục hắt hủi. Tuy nhiên, Yura thì khác. Địa ngục là lãnh địa thực sự của kẻ diệt quỷ. Tất cả các chỉ số tăng 20. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng giảm 20. Sức mạnh của tất cả các kỹ năng thanh tẩy tăng 15. Tỷ lệ tạo ra đạn ma thuật tăng lên mức tối đa. Tỷ lệ hồi máu và mana tăng 50. Sân khấu của mình. Đó là sức mạnh của nghề kẻ diệt quỷ. Yura đã vô cùng kinh ngạc và xúc động trước sức mạnh của một nghề huyền thoại, thứ vượt trội hơn hẳn về mọi mặt so với các nghề thường. Tuy nhiên, nó vẫn tụt hậu về nhiều mặt khi so sánh với hậu duệ Pacma. Vì Grit đã mở ra được một số mảnh ẩn trong khi Yura không thể mở ra mảnh nào dù chỉ một. Chỉ cần xem xét điều đó thôi thì dù kẻ diệt quỷ là một nghề chuyên chiến đấu, nhưng nó lại có tác động yếu hơn nhiều so với hậu duệ Pacma. Yura đã từng tự hỏi liệu mình có sai khi nhận nghề này không và đã trở nên lo lắng. Nhưng bây giờ thì hóa ra kẻ diệt quỷ đã có một sân khấu thực sự. Đúng như tên gọi của nó, đây là một nghề có thể sử dụng sức mạnh thực sự của nó trong địa ngục. Đây là một tin rất tích cực với cô, vì không sớm thì muộn, các sự kiện về địa ngục cũng sẽ mở ra và kẻ diệt quỷ đã được dự đoán là nghề mạnh nhất ở địa ngục. Yura rất mong đợi về việc cô ấy có thể phát triển như thế nào trong tương lai. 32 người tham gia đại diện cho mỗi quốc gia đang ở vạch xuất phát. Chúng ta đang có tất cả những người chơi vĩ đại nhất tập hợp lại với nhau. Tôi đặc biệt mong đợi vào Damien, Hao, Sueron, Zibo, Pon và Regus. Tôi không biết sân khấu được gọi là địa ngục sẽ tạo ra loại biến số nào. Hiện tại, chúng có thể được coi là mục tiêu thích nhất để giành chiến thắng. Đặc biệt, tôi mong đợi rất nhiều từ Damien, một vị giáo hoàng có thể sử dụng sức mạnh của nữ thần ánh sáng chắc chắn sẽ gây sát thương lớn cho quỷ gia. Tôi đồng ý, trong sự kiện này, có nhiều không gian để cho Damien thể hiện hơn Grogu. Đó có phải là lý do khiến Grogu từ bỏ sự kiện này không? Mọi người không quan tâm đến Yura, cô ấy đã vất vả trước Grogu, vì vậy kỳ vọng dành cho cô ấy rất thấp. Nghề ẩn mà cô đã nhận được không quá tuyệt. Và những hạn chế của nó rất rõ ràng. Nhưng sau một thời gian, mọi người trên thế giới đều đã phải chú ý đến Yura. Mặt trăng địa ngục có thể phát hiện ra những người đã trải nghiệm quần đảo Bihen và những người chưa trải qua. Yura đã nhanh chóng xử lý các con quỷ và tránh các chướng ngại vật trong khi những người chơi khác vẫn đang còn tập trung vào việc nắm bắt địa hình của địa ngục. Ngược lại, Alexander đang chạy một mình và phàn nàn về Yura. Hắn ta không thể chấp nhận được sự thật rằng cô đã đi trước anh. Cô gái chết tiệt này, cô ấy xinh đẹp và có khả năng xuất sắc, nhưng cô ta là người da vàng. Grover và Grit thì không thể làm gì được, nhưng những người da vàng khác không được phép vượt trước anh ta. Tại sao ư? Vì cuộc đua này chỉ là trò tầm thường thôi. Alexander đã nghĩ vậy và hắn tấn công Yura. Luồng hào quang cứng của hắn kéo dài ra và đâm vào lưng Yura. Alexander mạnh mẽ và có cấp cao hơn Yura rất nhiều. Khi nhìn nhận một cách khách quan, Alexander hoàn toàn đủ khả năng để nghiền nát Yura. Nhưng một kết quả bất ngờ đã xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là vì môi trường hiện tại. Lúc này, Alexander đang nhận phải nhiều debuff nghiêm trọng trong khi Yura lại được buff khá nhiều. Kuat, Yura đã ngăn chặn cuộc tấn công của Alexander bằng cách biến vũ khí của cô thành một thanh kiếm. Sau đó cô lập tức bắn ra một viên đạn ma thuật. Alexander đã bị đau đớn khủng khiếp. Sau khi bắn thêm vài phát nữa, Yura chuyển súng của mình thành dạng kiếm và tấn công. Sau đó, nhân vật chính của chạy trong địa ngục và cũng là người giành được HCV là Yura. Alexander chỉ may mắn thoát khỏi Yura và nhận được huy chương bạc. Sau khi sự kiện kết thúc, trước các phóng viên, Yura đã nhìn vào máy quay và nói: Grit, tối nay tôi sẽ đến phòng của anh để được khen ngợi. Hãy cho tôi vào. Vẻ mặt của cô ấy trông rất tự nhiên nhưng giọng nói của cô ấy thì run rẩy. Khuôn mặt trắng nõn của cô sau đó bỗng đỏ bừng. Yura rất xấu hổ để làm điều này nhưng cô ấy không muốn thua Jisuka chút nào. Và một sự náo động nữa lại diễn ra trên Internet. Grit, một thằng không có lương tâm dám cướp đi hai cô gái xinh đẹp. Đó là ngày mà hiện thân của sự ghen tị đã được sinh ra trên toàn thế giới. Câu lạc bộ anti-fan của Grit vốn đang yên ắng được một thời gian bỗng trở nên ồn ào. Chương 426. Đến thăm Grit và cách chương.